Phần 9, nội dung 20, ghi nhớ tên từng người trong nhóm ngay những phút đầu gặp gỡ. Bạn được mời đến thuyết trình trước một cuộc hội thảo gồm 40 người tham gia. Bạn sắp tham gia một cuộc họp gồm 30 người. Năm học mới bắt đầu, bạn nhận chủ nhiệm một lớp mới và mong muốn sẽ nhớ được tất cả mọi người trong vòng 10 phút. Nói chung, điều này chắc chắn là có thể và thậm chí còn có vai trò rất quan trọng. Khả năng ghi nhớ này sẽ tạo ấn tượng tốt và sự cảm kích từ những người tham gia. Một số giáo viên và trợ giáo vô cùng chán nản khi phải mất 2 tuần để nhớ tên các học sinh của họ. Trong khi những người khác với thái độ rất thờ ơ lại có thể nhớ được tên của toàn bộ học sinh chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Sự khác nhau giữa hai kiểu giáo viên này là gì? Kiểu thứ nhất là những người quá tập trung vào bản thân hay bài giảng, trong khi kiểu còn lại có ý thức nỗ lực ghi nhớ tên của học sinh ngay từ những giây phút đầu tiên. Ở những chương trước, chúng ta đã phàn nàn rằng trong những giây phút đầu gặp gỡ, chúng ta không cố gắng ghi nhớ tên của những người mới mà chủ yếu chỉ quan tâm đến bản thân chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đều cảm thấy việc tạo ấn tượng ban đầu là một gánh nặng mà chúng ta đã bỏ quên. Nhưng những người nhớ được tên người khác nhanh chóng lại nhận thức được sự cần thiết của việc ghi nhớ tên người. Đối với những người bàng quang, nếu họ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng và mau lẹ thì lý do không phải vì họ may mắn hay họ có một trí nhớ bẩm sinh đáng kinh ngạc mà vì họ có một lý do nào đó. Các nghệ sĩ có trí nhớ nổi bật có thể nhớ đến 100 hay 200 người mà họ mới gặp chỉ một lần. Họ sinh ra không phải là người có trí nhớ phi thường. Để tôi tiết lộ cho bạn một bí mật tuyệt vời của các chuyên gia ghi trí trong việc ghi nhớ tên của một nhóm đông những người tham gia. Bí mật này có tên đặt kế hoạch trước. Những người pha trò giỏi ghi nhớ thường hòa cùng khán giả của họ trong bữa tiệc cốc tai trước khi biểu diễn và thu gom tên của mọi người trong lúc trò chuyện. Ngay khi có cơ hội được giới thiệu với người lạ, họ nhanh chóng tạo ra sự liên kết liên tưởng với người đó bằng cách sử dụng một trong những kỹ thuật mà bạn vừa được học ở những chương trước. Sau đó, trong lúc rảnh rỗi, họ thường xem xét lại những người đã tham gia, rồi nhắc lại và ghi nhớ tên của những người này. Tất cả chỉ có vậy. Rất ít nghệ sĩ có trí nhớ tuyệt vời trên thế giới có khả năng ghi nhớ được tên của 200 người ngay khi bắt tay với họ mà không cần học thuộc, nhắc lại hay biết được thông tin nào đó về những cái tên này. Bạn có chắc chắn sẽ nói, đợi một chút, không có bữa tiệc quốc tai nào trước đó trong lớp học, hội thảo hay trong một cuộc họp. Tôi đã gặp 40 người tham gia này lần đầu tiên là khi tôi chuẩn bị thuyết trình một bài giảng rất thú vị trước họ. Điều này cũng không hoàn toàn chính xác. Trong hầu hết các trường hợp, trước đó chúng ta đều có thể có được một danh sách những người tham gia, dù là một lớp học hay một cuộc họp. Trước đó, hãy yêu cầu danh sách người tham gia. Hãy xem trước tên của những người trong nhóm mà bạn sẽ gặp. Bạn sẽ cảm thấy quen thuộc với những cái tên này và nhớ được chúng từ trước. Sự chuẩn bị trước thế này sẽ vô hiệu hóa yếu tố đáng ngạc nhiên. Những cái tên này sẽ trở nên quen thuộc và được khắc ghi trong tâm trí của chúng ta. Đến lúc này, khi ai đó giới thiệu tên anh ta là Benjamin Jerry, bạn có thể mỉm cười và tự nhủ. Aha, vậy đó chính là Benjamin Jerry. Bạn sẽ thấy khả năng tạo ra sự liên kết liên tưởng với người mà bạn gặp cùng một lúc sẽ nhanh hơn rất nhiều nếu bạn biết tên của họ trước đó, bởi vì não của chúng ta đã chuẩn bị một căn cứ hạ cánh cho trường hợp này. Đừng quá lo lắng nếu bạn không có được danh sách này trước đó. Bạn chỉ cần nhận thức được rằng bạn đang chuẩn bị gặp một nhóm người mới và bạn cố gắng nhớ tên của họ. Nhận thức được điều này tức là bạn đã thành công 80%. Chơi trò chơi nhớ tên. Nếu bạn có khoảng thời gian chuẩn bị, chẳng hạn khi bạn sắp gặp gỡ một lớp học hoặc một nhóm người tham gia hay bạn sắp tổ chức một cuộc hội thảo diễn ra trong một ngày, thì hãy chuẩn bị lời giới thiệu để nói trước những người tham gia hội thảo. Có một số cách thức thực hiện như sau. Nhắc lại tên. Tất cả những người tham gia sẽ đứng lên giới thiệu về mình và nhắc lại tên của những người đã giới thiệu trước mình. Mở đầu cuộc chơi, bạn sẽ thấy rất dễ dàng. Những người cuối cùng mới là những người gặp khó khăn nhất. Cách giới thiệu này bắt buộc mọi người phải lắng nghe và ghi nhớ. Tạo vần điệu cho tên. Mỗi người sẽ đưa ra sự mô tả của vần điệu tên của mình, còn những người khác sẽ phải nhắc lại tên và vần điệu đó theo thứ tự. Ví dụ, Roland from Poland. Roland đến từ Poland. Suolajosol. Sô thích đôi giày của cô ấy. Stan your fan. Stan là một người hâm mộ. Hay Dennis play tennis. Dennis chơi tennis. Câu chuyện về bản thân. Mỗi người sẽ kể một câu chuyện ngắn về bản thân mình, như họ được đặt tên thế nào, họ thích tên của mình hay không, họ cho rằng cái tên phù hợp với họ thế nào. Trong khi mọi người đang nói chuyện, bạn hãy tự nhắc lại tên của họ và chắc chắn rằng bạn đã nhớ tên của mọi người. Sau cuộc họp, ngay sau cuộc họp, khi vẫn còn ở trong phòng họp, trong xe hay tại một quán cà phê, hãy phác họa lại cuộc gặp gỡ trong phòng họp hay trong phòng học, rồi liệt kê tên từng người dựa theo vị trí mà họ đã ngồi. Ví dụ, bảng Dani, phía đối diện Dulay, bảng Simon, phía đối diện Mabe, bảng Bin, phía đối diện Hillary, bảng Joker phía đối diện Condoleezza, bảng Gemini phía đối diện Ben Jerry, bảng Moses phía đối diện Alexander. Bảng phát họa này sẽ giúp chúng ta ghi nhớ tên từng người. Có thể một số người còn băn khoăn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thay đổi vị trí ở cuộc họp sau? Thực ra, hầu hết mọi người sẽ giữ nguyên vị trí mà họ đã ngồi trước đó, vì bản chất của con người là không thích sự thay đổi. Dù thế nào thì bản phác họa cũng chắc chắn sẽ có liên quan đến cuộc gặp mặt lần sau. Để ghi nhớ những người tham gia trong suốt thời gian dài, bạn hãy nhập các tên này vào trong chương trình đào tạo phần mềm cơ sở dữ liệu NameRico, miêu tả bằng sự tưởng tượng, thông tin cá nhân, vân vân. Hơn nữa, bạn nên chỉ ra yếu tố chung của nhóm, như khóa học cho những người làm quản trị nhân lực, lớp 2, hội nghị chuyên đề của các giám đốc bán hàng, trại hè, Taliban. Các thông tin thêm có thể tham khảo trong sổ tay hướng dẫn sử dụng phần mềm. Hãy truy cập vào các mục có liên quan trong chương trình phần mềm NameRico ít nhất 2 lần một tuần và nhớ lại các tên đó trong bài luyện tập đã thiết kế. Trước cuộc gặp tiếp theo với nhóm người đó, bạn hãy chuẩn bị thật kỹ và nhắc lại tên từng người. Tại cuộc họp, bạn hãy khiến nhóm người đó phải ngạc nhiên bằng cách nói chuyện và nhắc đến tên họ. Rồi bạn sẽ có tiếng tăm muôn đời bởi khả năng nhớ tên đáng kinh ngạc của bạn, cho dù 2 tuần, 1 tháng hay thậm chí 1 năm đã trôi qua. hoasanhnoi.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nội dung 21, 5 năm sau, hãy xem phương pháp nào có hiệu quả với bạn và người nào mà bạn còn nhớ. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu lại với các bạn những người chúng ta đã gặp. Có thể bạn sẽ nhớ tất cả những người này, nhưng có vẻ như điều này là không thể. Đừng lo lắng, bởi vì ít nhất thì bạn cũng có thể ngẫm ra, đối với bạn, phương pháp nào có hiệu quả tốt hơn, phương pháp nào kém hơn trong số các phương pháp đã học. Phải đảm bảo là bạn viết ra câu trả lời trước khi đưa ra các bức ảnh. Bạn có thể ghi lại tên những người mà bạn còn nhớ ở một vị trí xác định trong cuốn sách nhỏ này. Được rồi, hãy bắt đầu nào. 5, 10 hay 20 năm đã trôi qua, chúng ta đang đi dạo trên phố Sukhumvit ở Bangkok vào một buổi ẩm ướt và ấm áp ở Thái Lan, thì đột nhiên nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc đang đi về phía chúng ta. Có phải ông ta bị thiếu mất một chiếc răng không? Ít nhất thì đặc điểm này cũng giúp chúng ta nhớ ra rằng chúng ta đang nói về. Bạn còn nhớ tên người này chứ? Hãy viết tên. 5 phút trôi qua, đột nhiên lại có một người phụ nữ trông rất quen đang đi về phía chúng ta. Tên cô ấy là gì? Sau khi uống nước dừa và đang dạo quanh khu chợ, chúng ta quay lại tiền sảnh khách sạn, nơi có gắn máy lạnh. Tại tiền sảnh, chúng ta nhìn thấy một người khác cũng khiến chúng ta phải chú ý. Tên người đó. Chúng ta có một cuộc gặp sau đó tại một quán bar, khi đi về thang máy, mở cửa và chúng ta vô cùng ngạc nhiên. Tên anh ta là... Chúng ta vào thang máy, ấn số 22 và khi đi đến tầng 22, cánh cửa thang máy mở ra, bạn hãy nhìn xem ai đang đứng đó. Đây là ai? Bạn có tin hay không? Bên cạnh anh ta là... có điều gì đó mà họ chưa bao giờ kể chúng ta nghe phải không? Tên cô ấy là gì? Sau cái ôm thắm thiết và chào hỏi qua lại, chúng ta dọc hành lang về phòng. Và còn gì ngạc nhiên hơn nữa thì thấy... Tên cô ấy là gì? Bạn đang làm gì ở Bangkok vậy? Chúng ta hỏi, nhưng không phải trước khi nhập hội. Tên, họ đi cùng nhau hay họ chỉ đến tham gia một hội nghị? Chúng ta mở cửa phòng, đặt cặp tài liệu xuống. Chúng ta cởi áo vest, áo sơ mi và giày rồi bước vào phòng. Bạn thấy toàn là bóng bay, các món ăn nhẹ và một nhóm người đang hân hoan trong đó. Các chữ cái đầu của nhóm này là gì? Tên của họ. Rõ ràng đây là một bữa tiệc vô cùng bất ngờ và những người dưới đây đã tổ chức nó. Họ là ai? Hãy lần lại chương 19 và kiểm tra xem những cái tên nào bạn nhớ đầy đủ, nhớ một phần hay không nhớ chút nào. Vậy bạn đã làm thế nào? Bạn có thể nhớ tên một người tốt hơn nhờ phương pháp Pinocchio phải không? Hay cũng có thể kỹ thuật Napoleon hiệu quả hơn? Còn phương pháp Icon thì sao? Nó có tác dụng với bạn không? Tôi đoán chắc rằng tên người Nga mà bạn có thể dễ dàng nhớ là Ivan Chenot, Nhật Bản là Hiroshi Tanaka, Na Uy là Peter Larsson và Ấn Độ là Anit. Như đã nói ở trên, chúng ta chỉ cảm thấy tự nhiên và dễ dàng ghi nhớ những tên thuộc cùng một nền văn hóa với ta. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là chúng ta không thể phát triển khả năng ghi nhớ các tên ít quen thuộc. Nhân đây, bạn còn nhớ câu chuyện về người thợ điện và một khách hàng ở phố Primrose chứ? Bạn còn nhớ tên của người sống ở phố Primrose không? Tiếp theo, hoasanhnoi.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nội dung 22, chơi bài. Hãy rủ một người bạn cùng chơi bài và sáo đều bộ bài lên. Sau khi sáo xong, anh ta xòe ra bộ bài mà các quân bài xếp nối tiếp nhau. Khi đó, bạn sẽ có thể nhắc lại trật tự các quân bài từ đầu đến cuối và từ cuối lên đầu. Không chỉ vậy, bạn còn có thể lặp lại trật tự các quân bài bắt đầu bất kỳ điểm nào giữa bộ bài. Như bạn biết, các quân bài được chia ra làm 4 chất: pick, cơ, nhép và rô. chúng ta sẽ gắn cho mỗi chất một chữ cái. Quân pích, chữ S, quân cơ, chữ R, quân nhép, chữ C, quân rô, chữ D. Ý tưởng ở đây là bạn sẽ lấy bất kỳ một quân bài nào mà bạn nhìn thấy, rồi chuyển nó thành một từ. Từ này sẽ được tạo nên từ chữ cái của chất trong quân bài và chữ cái tương ứng với con số của quân bài. Chẳng hạn, nếu bạn lấy quân 4 nhép, thì bạn sẽ chuyển nó như sau. Chất nhép là C, 4 là R. Bây giờ, chúng ta có được từ tạo thành từ 4 quân nhép là K. Vậy, quân 8 rô sẽ tạo thành từ gì? Chất rô là D, 8 là V. Vậy, chúng ta có từ đô. Quân át cơ là gì? Theo quy luật chơi bài, át là 1, nên chất cơ là R, át là T, hợp lại thành rát. Vậy chúng ta có thể làm gì với các quân Shark, G, Queen, Q và King, K? Shark có thể tương ứng với chữ G, SH hay G. Queen có thể tương ứng với chữ K, hiếm khi là chữ C hay G. Từ King rỗng không có nghĩa là không có chữ cái nào tương ứng với nó. Vậy nó có nghĩa gì? Với các quân bài King, ta chỉ cần xem xét chất của quân bài. Ví dụ, khi bạn nhìn thấy quân bài King Rô, bạn chỉ cần nhớ đến Diamond. Queen nhép là C, K, Cake. Joker là R, SH, Rush. Phương pháp ghi nhớ các quân bài của bộ bài rất dễ. Mỗi quân bài sẽ được chuyển thành một từ. Sau đó, chúng ta tạo ra một chuỗi liên tưởng theo cách chúng ta đã học. Giả sử, một người bạn đưa cho chúng ta các quân bài sau. Hai Rô, Tám Cơ, G nhép, Át Bích và K cơ. Chúng ta sẽ nhanh chóng chuyển các quân bài này thành các từ. Hai rô, D, N, đen, bẩn thỉu. Tám cơ, R, F, rốp, mái nhà. G nhép, C, G, khét, cái cũi. Át bích, S, T, xít, cái ghế. Cà cơ, hớt, trái tim. Như vậy, năm quân bài vô nghĩa này đã chuyển thành năm từ. Đen, rốp, khét, xít, hớt. Bây giờ, chúng ta phải kết nối chúng vào một câu chuyện hay một chuỗi tưởng tượng. Hãy hình dung bạn đang ngồi trong một căn nhà lụp sụp, bẩn thỉu, đen. Đột nhiên, mái nhà rốp bị sập và đổ ụp xuống. Bạn chạy vào một cái cũi khép bên ngoài và ngồi trên cái ghế xít tiện nghi trong đó. Lúc này, bạn mới thật sự cảm thấy tim mình hớt, đập dồn dập. Đen chuyển thành hai rô, rốt chuyển thành tám cơ, khép chuyển thành chi nhép, xít chuyển thành át bích, hớt chuyển thành ca cơ. Bạn cần biết rằng, việc thành thạo phương pháp chuyển các quân bài sang các từ trước khi thực hiện trò biểu diễn này vòng quanh thế giới là rất quan trọng. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung 13, trò ghi nhớ một dãy số dài. Đây là một trong những trò yêu thích của tôi. Ghi nhớ một danh sách gồm 100 mục dường như là một việc không thể. Nếu vậy thì, việc nhớ một dãy số gồm 100 con số sau khi nghe chỉ một lần duy nhất chắc hẳn sẽ làm nhiễu loạn trí óc. Tôi không hề nói đùa, tôi đã thực hiện trò này trong các bài giảng và nhận được rất nhiều phản ứng thú vị. Tôi yêu cầu mỗi một người đọc to một con số nằm trong khoảng từ 0 đến 9. Cứ như vậy, lần lượt tất cả những người tham gia đều đưa ra con số của mình. Còn tôi thì viết các con số này lên bảng cho đến khi có được một số gồm 30 đến 40 con số. Sau đó, tôi nhắc lại số này từ đầu đến cuối và từ cuối lên đầu. Đằng sau nét mặt ngạc nhiên, tôi còn hiểu những người tham gia đang nghĩ gì. Chắc anh ta hơi điên rồ. Đây là một thiên tài. Ai mà có thể thực hiện được trò như vậy chứ? Tôi phải xin lỗi và giải thích với họ rằng tôi không phải là một thiên tài và tôi cũng không sở hữu một trí nhớ phi thường. Mặc dù lời giải thích này thường là vô ích. Còn bây giờ, hãy để tôi chỉ cho bạn cách ghi nhớ một dãy số dài. Vì chúng ta làm mọi thứ từ từ nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nhớ một số gồm 20 chữ số. Hãy chú ý vào con số sau. 422, 151, 729, 107, 935, 04327. Bạn có thể nhận ra dãy số này đã xuất hiện ở bài kiểm tra số 3 trong chương, bài kiểm tra đố vui. Đến lúc này, bạn có thể hình dung ra cách thực hiện công việc này như thế nào. Cách ghi nhớ một dãy số gồm 30 con số là chuyển các con số này thành các chữ cái. Chúng ta sẽ chuyển mỗi cặp số thành một từ, hình ảnh với một ý nghĩa nhất định. Khi thực hiện, chúng ta không phải cố gắng nhớ 20 con số vô nghĩa mà chỉ cần nhớ đúng 10 từ, hay chính xác hơn là chỉ cần nhớ 10 hình ảnh. Để tôi nhắc lại, ngay từ những chương đầu của cuốn sách, bạn đã có thể ghi nhớ dễ dàng một cuốn sách gồm 10 đồ vật. Vậy, bước đầu tiên là chúng ta sẽ tách số này thành các cặp số 42, 21, 51, 72, 91, 07, 93, 50, 43, 27. Bước thứ hai là chuyển mỗi cặp số này thành một từ 42, brain, 21, net, 51, led, 72, can, 91, bed, 07, check, 93, perm, 50, leg, 43, room, 27, neck. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ tạo ra một sự liên kết liên tưởng giữa các từ này. Hãy hình dung là bạn đang đứng dưới mưa, rain, mưa như chút nước, Và vì vậy, bạn tìm kiếm một vật gì đó để che thân, bạn nhặt một cái lưới, net và trùm kín đầu. Quả thật, đây không phải là một ý tưởng hay. Bạn vẫn bị ướt. Sau đó, bạn tìm thấy một tấm chắn bằng chì, net, loại mà bạn vẫn mặc khi chiếu tia X-quang và kéo nó qua đầu. Nhưng lúc này một rắc rối khác phát sinh. Tấm chắn này quá nặng. Vì thế, bạn đã vứt miếng chì vào trong một chiếc hộp lớn, Ken, gần chỗ bạn đang đứng. Hãy nhìn này, ai đó đã vứt một chiếc giường bed đi và nó đang nằm bên cạnh chiếc hộp. Trên giường, bạn thấy có một bao tải lớn, bạn cố gắng mở nó ra, nhưng vì một lý do nào đó mà nó được buộc rất chặt vào một thanh xà beam ở phía sau nó. Mọi người thử vứt xác bên cạnh chiếc hộp khi nó không vừa với chiếc hộp. Bạn cố gắng tháo bao tải ra khỏi thanh xà đó, nhưng nó lại được buộc rất chặt bởi một dây buộc, leg. Dây buộc này chắc quá. Do đó, bạn từ bỏ ý định gỡ dây ra. Bạn nhìn sau đầu dây kia và nhận thấy rằng thực ra có một căn phòng room trống ở bên tay trái. Rõ ràng trước đó bạn không nhìn thấy nó. Bạn thò cổ, nách, nhìn vào xem có cái gì trong phòng và rồi của bạn bị đau. Bạn cứ thế tiếp tục câu chuyện. Bạn muốn cho thêm bao nhiêu hình ảnh cũng được. Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể thêm vào một dãy số dài bao nhiêu con số tùy thích. Bây giờ, hãy kiểm tra xem chúng ta nhớ được gì. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu khi chúng ta đang đứng dưới mưa. Rain, chúng ta chuyển từ rain thành con số nào? Đó là số 42. Chúng ta muốn làm gì? Trùm kín người bằng một tấm lưới. Net, từ net chuyển thành con số nào? 21. Tấm lưới này chẳng có tác dụng gì. Nhưng thật may mắn vì có một tấm chắn bằng chì, net, ở ngay cạnh chúng ta. Net bằng 51. Tấm chì này quá nặng nên chúng ta vứt nó vào trong một hộp. Can lớn, can bằng 72. Bên cạnh chiếc hộp là cái gì? Một chiếc giường mà ai đó đã vứt đi. Bed là 91. Trên giường có một bao tải sack lớn. Chúng ta chuyển sack thành 07. Chiếc bao tải được buộc chặt vào cái gì? Một thanh xà, beam, 93. Hai thứ này được buộc chặt với nhau bằng cái gì? Một dây buộc, leg, 50. Dây buộc này dẫn đến một căn phòng, room, 43. Bạn thò cổ, neck và nhìn. Neck là 27. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó yêu cầu bạn nhắc lại dãy số này từ cuối lên đầu? Bạn chỉ cần ôn lại câu chuyện từ cuối lên đầu giống như một bộ phim chiếu ngược. Bạn bị đau cổ, neck, nghĩa là 27. Nhưng hãy chú ý, bạn phải lấy mỗi một cặp số và đảo vị trí của chúng. Điều này có nghĩa là, lần này, bạn phải nói 7 trước. Số 7 là số cuối cùng trong dãy số, sau đó là số 2, số 2 là số gần cuối. Nếu bạn vẫn tiếp tục nghĩ về câu chuyện theo chiều ngược lại, thì chúng ta sẽ lén nhìn vào một căn phòng, room. Room là 43, chúng ta cũng sẽ nói số 3 trước, 327, rồi mới đến 4. 4327. Tại sao chúng ta lại nhìn vào trong đó? Bởi vì chiếc dây buộc kéo ra từ đó. Led bằng 50. Nhưng số 50 này cũng phải đảo ngược lại. Trước tiên là số 0. 04327. Tiếp đó là 5. 504327. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào chuyển được từ cuối cùng. Rain. Từ này sẽ được chuyển thành 42. 2 đứng trước, 4 sau. Còn bây giờ, bạn có thể nhận lấy sự tán thưởng nhiệt tình và hãy cúi đầu chào một cách nhã nhặn. Bạn đã thành công. Tóm tắt. Tầm quan trọng của trí nhớ. Vợ tôi có một trí nhớ khủng khiếp. Sao anh lại nói vậy? Vì cô ấy nhớ mọi thứ. Lợi ích của việc trí nhớ được luyện tập là chúng ta có thể nhớ được bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn. Thật điên rồ khi nhớ từng từ một trong một tờ báo ngày. Và thực ra cũng không cần thiết phải làm vậy. Chúng ta đọc một cuốn sách hay vì nó thú vị, chứ không phải để ghi nhớ từng chi tiết cụ thể của cuốn sách. Bạn có thể đưa ra lý thuyết rằng các quan chức cấp cao cần phải có thư ký để nhắc nhở họ mọi thứ. Nhưng bạn có tin rằng liệu họ có thể đạt được những thành tựu to lớn như thế nếu tự bản thân họ không có một trí nhớ tốt? Và bạn cũng thử nghĩ xem, người thư ký đó sẽ được làm bao nhiêu lâu nếu như họ không có một trí nhớ tuyệt vời. Điều vô cùng quan trọng với một quan tòa, tại phiên tòa, là phải nhớ được những lời thẩm vấn của mình. Nếu anh ta phải nhìn vào tờ ghi chép, thì chẳng hề hay ho và chuyên nghiệp chút nào. Bác sĩ phẫu thuật cũng không được mở sách hướng dẫn trong khi thực hiện ca mổ. Thật đáng buồn nếu anh ta phải mở sách ra và đọc. Hãy nhìn xem, tim phải ở bên trái. Không, đợi đã, ở bên phải chứ. Về cá nhân tôi, qua cuốn sách này tôi thấy được nhiệm vụ của từng cá nhân. Tôi thật sự và chắc chắn tin rằng con người với trí nhớ tuyệt vời hơn sẽ tạo ra một xã hội tốt hơn. Như đã nói ở trên, những cá nhân nhớ được tên là những người quan tâm đến người khác. Họ quan tâm và chăm sóc cho người khác. Nếu như học sinh biết được rằng các em có thể tin tưởng vào trí nhớ của mình, tin là các em có khả năng nhớ được một số lượng lớn kiến thức, thì các em sẽ tránh được rất nhiều hiện tượng tiêu cực. Thật đáng buồn, ngày nay nhiều học sinh lấy cắp sách của thư viện, xé sách, quay cóp trong thi cử hay luôn hằn học ganh đua với các bạn. Đây là những hiện tượng cần phải loại trừ. Và chuyện gì sẽ xảy ra với một người đang vội ra khỏi nhà nhưng lại không thể tìm thấy chìa khóa xe? Đầu tiên sẽ là, tôi không thấy nó đâu cả, tôi vừa cầm nó trên tay mà. 15 phút sau sẽ là, tôi mà không tìm thấy chìa khóa thì tôi sẽ giết ai đó. Cuối cùng, khi đã vào được xe, anh ta bị kích động mạnh. Trong khi quá thất vọng vì bị muộn 15 phút, thì anh ta, lạy Chúa, có thể bị tai nạn. Còn nhiều ví dụ khác nữa, nhưng tôi tin rằng bạn nhận thức được tầm quan trọng của một trí nhớ tốt. Hầu hết chúng ta đều muốn sở hữu một trí nhớ như vậy. Bạn vừa đọc xong cuốn sách này và đây chính là bằng chứng cho điều tôi vừa nói. Lúc này bạn sẽ có hai khả năng. Thứ nhất, bạn sẽ gập sách lại, đặt nó lên giá và vẫn sống như cách bạn chưa từng đọc cuốn sách này. Thứ hai, hãy thực hiện tất cả những điều bạn vừa học. Như đã nói, bạn hãy thực hiện dần dần và coi đây là một trò chơi. Khi đọc cuốn sách, bạn hãy bắt đầu với những vấn đề đơn giản, những thứ dễ dàng với bạn. Hãy luyện tập và cải thiện trí nhớ của bạn bằng các kỹ thuật mà bạn vừa học. Từng bước một, bạn sẽ thấy việc thực hiện những kỹ thuật này sẽ trở thành bản năng tự nhiên của bạn. Bản năng này sẽ cải thiện đáng kể trí nhớ và chất lượng cuộc sống của bạn. Một lần nữa, tôi muốn khẳng định rằng bạn có thể nhớ được bất kỳ thứ gì mà bạn muốn. Bạn nên nhớ, có thể lần sau bạn sẽ bị giảm bớt sự cố gắng và thích ghi chép trên một tờ giấy hay trong một cuốn sổ hơn. Nhưng tốt hơn hết là bạn hãy vứt tờ giấy đó vào xọt rác và hãy tin tưởng vào trí nhớ của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ thành công và mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cuốn sách tiếp theo, Làm cách nào để quên mọi thứ. Phụ lục: Những phỏng vấn với Erenka. Erenka: Tôi quên mất nhiều thứ. Minh Ngọc, báo Thanh Niên Online: Có thể nhớ chính xác dãy số gồm 500 chữ số chỉ sau một lần đọc. Erenka hiện giữ kỷ lục Guinness thế giới về khả năng ghi nhớ và được gọi là một người có bộ óc siêu phàm. Nhưng ông nói: Tôi chỉ là người bình thường, nhiều thứ vẫn quên. Vào giữa tháng 3 vừa qua, Erenka đã trở lại Việt Nam. Trong các buổi diễn thuyết, Erenka luôn khiến mọi người phải trầm trồ thán phục. Khán giả đưa ra dãy số bất kỳ gồm hàng chục chữ số, chỉ sau một lần đọc, Erenka có thể đọc lại chính xác dãy số, thậm chí còn có thể đọc ngược lại. Nhiều người cho rằng Erenka có khả năng đặc biệt, nhưng ông không cho là vậy, tất cả khả năng ông có được bây giờ đều do rèn luyện. Hai cuốn sách viết về kỹ thuật rèn luyện trí nhớ của Erenka là Bí mật của một trí nhớ siêu phàm và Trí tuệ Do Thái đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới, trong đó có tiếng Việt với hàng triệu bản in. Nhưng rất ít người biết rằng, nhiều năm trước đó, không nhà sản xuất nào đoái hoài đến tập bản thảo của hai cuốn sách. Erenka vẫn kiên trì đến cùng, và bây giờ cả thế giới đã biết đến chúng. Never give up, đừng bao giờ bỏ cuộc là điều ông đã rút ra và muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người. Phóng viên báo Thanh Niên Thể thao và Giải trí đã có bài phỏng vấn với ông nhân dịp này. Từ khi nào ông có ý định rèn luyện trí nhớ của mình? Đó là khi tôi còn là cậu học trò cấp 2. Giống như mọi đứa trẻ tầm tuổi ấy, tôi phải học chăm chỉ, làm bài tập mỗi ngày. Tôi muốn học tốt, nhưng tôi cũng muốn có thời gian vui chơi trên bãi biển, đi xem phim, chứ không phải lúc nào cũng học, học và học. Vì thế, tôi bắt đầu nghĩ đến việc rèn luyện trí nhớ để nhớ được các kiến thức nhanh hơn, lâu hơn. Ông bắt đầu rèn luyện trí nhớ như thế nào? Tôi đã tìm đọc tất cả các cuốn sách của Harry Loreini, người được coi là chuyên gia về cách rèn luyện trí nhớ hay thầy phù thủy trí nhớ. Tôi đọc và luyện tập theo các kỹ thuật mà Harry Loreini đã đưa ra trong cuốn sách. Tôi đặc biệt quan tâm tới những cuốn sách nói về kỹ thuật rèn luyện trí nhớ của người Do Thái cổ. Bạn phải hiểu rằng, ở thời đại của họ, chưa có một công nghiệp hiện đại, chưa có điện thoại, họ phải tự nhớ tất cả. Những kỹ thuật của họ rất tuyệt vời. Sau đó, dần dần tôi đúc ra các kỹ thuật của riêng tôi và luyện tập theo. Cuộc sống của ông đã thay đổi thế nào khi ông sở hữu một trí nhớ siêu việt như vậy? Tôi nghĩ, không chỉ có cuộc sống của tôi thay đổi, mà tôi đã giúp nhiều người khác thay đổi cuộc sống của họ. Mỗi ngày, có hàng trăm email gửi cho tôi, nói rằng cuốn sách của tôi đã giúp thay đổi cuộc sống của họ. Các bạn sinh viên cho biết, nếu trước đây họ cần tới một tuần để thu nạp lượng kiến thức nhất định, thì sau khi đọc cuốn sách này, với lượng kiến thức ấy, họ chỉ cần có 2-3 ngày. Họ còn có thể nhớ lâu hơn trong suốt quá trình học tập. Như vậy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mang đến cho ông sự nổi tiếng đấy chứ. Đó không phải là mục đích của tôi. Tôi rèn luyện trí nhớ để phát triển bản thân mình. Thực sự, tôi không muốn nổi tiếng đâu. Tôi muốn có một cuộc sống thật đơn giản, được giúp đỡ người khác. Hai cô con gái của ông chắc hẳn cũng phải có một trí nhớ nổi trội so với các người bạn cùng lớp. Tôi không bao giờ ép buộc ai làm theo ý mình cả. Con gái tôi trước đây chẳng bao giờ hỏi tôi về kỹ thuật rèn luyện trí nhớ. Cách đây 2 năm, khi con bé chuẩn bị chuyển cấp, cháu mới hỏi tôi. Lúc đó, tôi mới chỉ dẫn cho con. Con bé rất vui và nó còn nói cho các bạn cùng lớp biết về kỹ thuật đó. Ông có thể nhớ được một dãy số dài mà chưa ai trên thế giới có thể làm được. Tôi tò mò, không biết ông có nhớ được sở thích của các con mình là gì. Có bao giờ người thân của ông phàn nàn là ông quên mất điều gì đó? Con gái lớn của tôi thích khiêu vũ, tham gia các hoạt động vì môi trường. Còn đứa con gái nhỏ thích sưu tầm quần áo cho búp bê. Tôi luôn nhớ nhiệm vụ mua cho chúng những thứ váy áo cho búp bê mỗi lần đi ra nước ngoài. Vợ tôi thường trêu, anh có thể viết sách, đặt kỷ lục Guinness, nhưng anh toàn quên đồ sát cho em. Tôi thường quên rất nhiều thứ, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó cũng không sao cả. Tôi nghĩ rằng ta chỉ cần nhớ những điều cần nhớ, muốn nhớ những điều thú vị thôi. Có những điều người ta muốn nhớ, nhưng có những điều lại muốn quên đi. Ông thì sao? Tôi muốn quên nhiều thứ lắm, như những nỗi buồn, những cơn ác mộng, những điều khủng khiếp, những chuyện đau lòng như bạn tôi bị giết hay bố tôi qua đời. Tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải biết học cách quên đi. Tôi muốn quên khoảnh khắc cha tôi qua đời, còn vẫn muốn nhớ tất cả về ông, những điều ông giảng dạy. Trước khi cha tôi qua đời, tôi hỏi ông có cảm thấy hạnh phúc không? Ông trả lời là có. Ông nói, ông đã làm được tất cả những gì ông muốn. Ông đã để lại cho tôi một món quà vô giá. Đó là một lời nhắn nhủ ý nghĩa. Hãy tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Theo ông, học nhớ và học quên, điều gì dễ hơn? Tất nhiên là học nhớ rồi, vì học nhớ đã có các kỹ thuật. Bạn chỉ cần luyện tập theo nó, rất dễ dàng. Còn học quên thì bây giờ vẫn chưa có kỹ thuật nào cả. Cười. Iranka đã tham dự hơn 1.700 buổi hội thảo, giảng dạy về khả năng ghi nhớ cho hơn 200.000 người thuộc các tổ chức và công ty đa quốc gia hàng đầu trên thế giới như Motorola, HP, IBM, Oradi, Microsoft, General Electric, Coca-Cola, Hiệp hội Hóa dầu châu Âu. Ông hiện là thành viên của IBA, EA, Hiệp hội Giáo dục Trí tuệ Thế giới. Iranka là người Iran, hiện sống tại Jerusalem cùng vợ và hai cô con gái. Người có trí nhớ phi thường, Iranka. Tôi muốn giúp mọi người quên ít hơn. Nguyên Anh, báo người đại biểu.com. Hai quyển sách bestseller của người lập kỷ lục Guinness Thế giới về khả năng ghi nhớ, Iranka, Trí tuệ Do Thái và Bí mật của một trí nhớ siêu phàm vừa được Alpha Book ra mắt độc giả Việt Nam. Iranka hy vọng cuốn sách này sẽ giúp độc giả quên ít hơn. Năm 2009, ông từng đến Việt Nam chia sẻ bí quyết để có trí nhớ phi thường. Lần này trở lại Việt Nam để giới thiệu hai cuốn sách của mình đã được dịch sang tiếng Việt. Ông cảm xúc thế nào? Thực ra, mặc dù đến Việt Nam lần này mới là lần thứ hai, nhưng tôi cảm giác như trở về nhà. Con người ở đây rất thân thiện, hiếu khách và ham học hỏi. Tôi hy vọng những cuốn sách của mình sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn. Qua tiếp xúc, ông nhận thấy trí nhớ của người Việt Nam thế nào? Sau chuyến đến Việt Nam năm ngoái, tôi đã nhận được 300 email từ các bạn Việt Nam hỏi về bí quyết ghi nhớ của tôi và làm thế nào để học giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Trong các buổi giao lưu lần trước, tôi cũng ngạc nhiên về sự ham hiểu biết của các bạn trẻ Việt Nam khi họ đặt ra nhiều câu hỏi thông minh và hóc búa. Điều này hoàn toàn khác với khi tôi nói chuyện ở Hàn Quốc, họ chỉ lắng nghe và cho rằng tất cả những điều tôi nói là đúng, là hay. Đặt câu hỏi là cách tốt nhất để phát triển trí nhớ. Theo Iranka, trí nhớ của con người là vô hạn. Cho đến cuối đời, một người bình thường chỉ sử dụng hết 10% khả năng ghi nhớ của mình. Một trí nhớ tốt là tài sản đáng quý nhất. Nó là công cụ hữu hiệu mà bạn có, nên bạn cần phải đầu tư, rèn luyện và nuôi dưỡng nó. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, nếu cần tra cứu thông tin nào đó, người ta có thể sử dụng công cụ tìm kiếm Google, hoặc nếu bạn muốn ghi nhớ số điện thoại của ai đó, họ chỉ cần lưu trong máy điện thoại là có thể mở ra khi cần thiết. Vậy, theo ông, việc rèn luyện trí nhớ có còn cần thiết trong giai đoạn hiện nay nữa không? Công nghệ không bao giờ thay thế được trí não của con người. Như bạn đang nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh, máy móc, thiết bị nào có thể giúp được bạn? Hay một ví dụ đơn giản hơn là nhớ tên một ai đó, chúng ta phải vận dụng trí nhớ của mình. Đúng là bây giờ con người lười suy nghĩ hơn. 1.000 năm nữa, cơ thể con người có lẽ phì ra vì ăn nhiều, nhưng óc ngày càng nhỏ lại vì ít sử dụng. Lại nói về ngôn ngữ, ông từng nói, chỉ mất 2 tháng có thể học được một ngôn ngữ. Ông đã học được chữ tiếng Việt nào chưa? Rất tiếc là chưa, tiếng Việt của bạn rất khó vì có ngữ điệu. Hơn nữa, tôi nói cần 2 tháng để học một ngôn ngữ. Đây chỉ là học từ vựng cơ bản của ngôn ngữ đó, chứ còn để giao tiếp thành thạo, chắc chắn phải mất nhiều thời gian hơn thế. Cười. Ngoài một số mẹo nhỏ để học ngoại ngữ và ghi nhớ mọi thứ tốt hơn, độc giả còn tìm thấy gì từ những cuốn sách của ông? Tôi muốn giúp độc giả thấy, trí nhớ của bạn tốt hơn bạn tưởng rất nhiều. Chỉ có điều bạn không tin vào điều đó và cho rằng mình sinh ra đã có một trí nhớ không hoàn hảo và phải chung sống với nó suốt đời. Vì thế, bạn cần làm ngay và thay đổi quan niệm sai lầm này. Và đối tượng độc giả mà ông muốn hướng tới là tất cả mọi người, tôi muốn giúp sinh viên nhớ những kiến thức đã học một cách dễ dàng và thấy vui trong học tập, các doanh nhân tự tin hơn khi nhớ được tên đối tác và các bài thuyết trình, các chính trị gia, diễn giả có thể hùng biện, diễn thuyết tốt hơn. Tóm lại, tôi muốn giúp mọi người quên ít hơn, đơn giản như những việc chìa khóa xe ở đâu hay mình đã khóa cửa hay chưa. Với các phương pháp ghi nhớ và hệ thống bài luyện tập tăng cường trí nhớ,